Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 656, tu vi của ta quá thấp. Lưu viên ngoại này có vóc dáng ục ịch, thoạt nhìn cũng có chút phúc hậu. Đối phương có một đôi nữ nhi, coi như là người có phúc khí. Hắn còn nhớ rõ thời điểm bọn họ vừa chuyển tới đây, lưu viên ngoại này đã ủng hộ không ít ngân lượng sửa cầu làm đường cho tiểu trấn. Kỳ thật, những năm gần đây, có khá nhiều viên ngoại địa chủ đều chuyển tới tiểu trấn định cư. Có ít người tới vì thư viện bất phàm trong tiểu trấn, cũng có ít người lại tới đây vì nhìn thấy tương lai nơi này sẽ phát triển không tồi nên tới làm ăn buôn bán. Nhưng cũng có một số người chuyển tới đây vì cảm thấy tiểu trấn này đất thiên người giỏi, ở trong này có thể kéo dài tuổi thọ. Chẳng qua những địa chủ viên ngoại này một khi đã chuyển tới tiểu trấn, đều sẽ làm một ít việc thiện, ủng hộ nơi đây. Ví dụ như, tính cả phần bên ngoài, hiện giờ con đường bất phàm đã trở nên càng ngày càng rộng rãi. Bộ phàm cũng biết mục đích của đám địa chủ viên ngoại này chỉ là muốn xây dựng thanh danh tốt đẹp trong tiểu trấn, nhưng hắn lại không thèm để ý mấy chuyện đó. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần người muốn làm việc tốt là đủ, căn bản không cần phải quan tâm tới mục đích của bọn họ là gì. Trấn trưởng, vừa thấy hài tử nhà ngươi đã biết là long phượng trong loài người, chắc chắn trong tương lai bọn chúng sẽ là người đại phú đại quý. Khi cười, khuôn mặt mập mạp của lưu viên ngoại dồn thành một đống, thoạt nhìn rất là phúc hậu. Lưu viên ngoại khách khí rồi, hài tử nhà ngươi cũng không kém. Bộ phàm khiêm tốn cười. Kỳ thật hắn đã nghe quá nhiều những lời khách sáo kiểu vậy rồi, nhưng biết làm sao được. Đây vốn là chuyện thường tình của con người mà. Dù sao khi gặp nhau cũng không thể nói hài tử nhà đối phương đầy khuyết điểm được. Khách sáo vài câu, bỗng nhiên lưu viên ngoại trở nên thần bí, hạ giọng nói, trấn trưởng, không biết gần đây ngươi có nghe nhắc tới một chuyện hay không? A, chuyện gì vậy? Bộ phàm hỏi theo bản năng. Là về ông chủ Tống, chính là ông chủ Tống của siêu thị này. Lưu viên ngoại thấp giọng nói, tiểu khuê nữ nhà hắn tu tiên. Làm sao mà ngươi biết được? Sắc mặt bộ phàm có chút cổ quái. Dĩ nhiên là hắn biết chuyện khuê nữ nhà Tống lại tử tu tiên, thế nhưng vấn đề là làm sao mà lưu viên ngoại biết được? Ta cũng nghe được từ miệng khuê nữ nhà ta thôi. Khuê nữ nhà ta nói trước đó vài ngày, khuê nữ ông chủ Tống Tống Hương Thảo đã biểu diễn tiên pháp ở trước mặt rất nhiều hài tử, nàng lợi hại lắm. Hiện giờ người trong tiểu trấn đang âm thầm bàn tán, không biết có phải ông chủ Tống mời tiên nhân ở bên ngoài về dạy tiên pháp cho khuê nữ của hắn hay không. Nói xong, từ đáy mắt lưu viên ngoại hiện lên một mảnh hâm mộ. Địa vị của Tống Lại Tử tuyệt đối có thể xếp trong năm hạng đầu ở Ca Lạp trấn, nhất là từ khi Tống Lại Tử lập ra tiêu cục bất phàm, thanh danh hiển hách của đối phương còn truyền vào trong Đại Ngụy Vương triều. Cho nên người trong tiểu trấn cũng tin vào câu chuyện Tống Lại Tử có quen biết tiên nhân, còn có thể mời tiên nhân về dạy khuê nữ nhà hắn tiên pháp, tuy không phải tất cả bọn họ đều tin, nhưng số người tin cũng chiếm tới 6-7 phần. Nghe lưu viên ngoại kể, sắc mặt bộ phàm vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không trách cứ chuyện Tống Hương Thảo biểu diễn tiên pháp trước mặt đám hài tử khác. Dù sao thiên tính của hài tử chính là như thế, chúng không giỏi giấu giếm mọi chuyện như người lớn. Cũng may, người trong tiểu trấn chỉ hoài nghi Tống Lại Tử mời tu sĩ về dạy Tống Hương Thảo pháp thuật, mà không suy diễn tới người một nhà hắn. Sau đó lại nói chuyện thêm lát nữa, bộ phàm lấy cớ cần phải mua vài món đồ để tạm biệt người một nhà lưu viên ngoại. Vừa rồi lưu viên ngoại nói gì với chàng vậy? Vừa rồi đại ni đã thấy bộ phàm và lưu viên ngoại thấp giọng nói chuyện gì đó với nhau, nên nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Bộ phàm cũng không giấu giếm, hắn kể cho nàng nghe chuyện lưu viên ngoại vừa nói. Hài tử Hương Thảo này cái gì cũng tốt, chỉ là tâm địa rất đơn thuần. Đại ni bật cười lắc đầu, vậy phu quân, chàng muốn xử lý như thế nào? Chuyện này không liên quan tới ta, cứ để Tống Lại Tử xử lý đi. Bộ phàm nhún nhún vai, dù sao chuyện này cũng chẳng liên lụy tới hắn. Phụ thân, vậy mà người nhìn thoáng được nha. Ta còn tưởng người sẽ tạo một môn phái nhỏ trong tiểu trấn, rồi gom tất cả những hài tử có tư chất linh căn về làm đệ tử của người. Tới lúc ấy, người được làm trưởng môn rồi. Tiểu Mãn ở bên cạnh trêu chọc. Ta cũng muốn nha, đáng tiếc tu vi của ta quá thấp. Bộ phàm nhún nhún vai, ra vẻ tự giễu nói. Biết rõ tu vi của mình thấp, còn không chịu cố gắng tu luyện, thật sự là lãng phí đoạn thời gian Hồng Tiên Sinh ở đây. Tại sao người cũng không biết lợi dụng một chút? Tiểu Mãn mở miệng than thở. Ngươi đang quan tâm phụ thân ngươi sao? Bộ phàm cười đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Mãn, lập tức khiến mái tóc đang chỉnh tề của Tiểu Mãn biến thành rối bù. Đừng sờ đầu ta, rối hết rồi. Tiểu Mãn lắc mạnh đầu, người bất tự cho rằng mình quan trọng đi, ta không quan tâm người đâu. Đại Ni đi bên cạnh, nhìn đôi phụ thân nữ nhi này đấu khẩu, nàng lại chợt nở nụ cười. Kỳ thật, lúc trước bộ phàm cũng từng nghĩ tới chuyện thành lập một cái bất phàm tông trong tiểu trấn, nhưng trải qua suy tư lâu dài, cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ý tưởng này. Bởi vì một khi thành lập bất phàm tông trong tiểu trấn, khẳng định là không thể giấu giếm được những thôn ở 10 dặm xung quanh, thậm chí về sau sẽ càng ngày càng nhiều người biết trong Ca Lạp trấn có tông môn tu tiên. Mà mối quan hệ giữa môn phái luôn không thể thiếu xung đột, ví dụ như cấm cửa, luận bàn, hoặc tranh địa bàn. Nếu vậy, cuộc sống sau này của hắn làm sao an nhàn nổi? Cho nên cứ duy trì tình huống hiện tại là tốt nhất. Đúng rồi, Tiểu Hỷ bảo, Ngươi có thi pháp trước mặt tiểu bằng hữu hay không? Mộ Phàm đột nhiên nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo. Không có, ta rất ngoan. Tiểu Hỷ Bảo lắc lư khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Vẫn là Tiểu Hỷ Bảo nhà chúng ta hiểu chuyện nhất. Mộ Phàm cười rồi bế Tiểu Hỷ Bảo lên. Sau đó người một nhà bọn họ mua rất nhiều thực phẩm trong siêu thị. Trong những thứ này, đồ ăn vặt chiếm hơn phân nửa, mà có không ít thứ thuộc sở hữu của Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu nha đầu này rất vui vẻ, phấn chấn ôm một túi lớn đầy đồ ăn vặt về nhà, nàng ta giữ đồ ăn vặt khư khư không khác gì một chú hamster. Ngày hôm sau, Đại Ni tới xưởng làm việc, Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo ở trong phòng tu luyện, mà Tiểu Hỷ Bảo mang theo ăn vặt, cùng con cốc tới tiểu trấn chơi. Diệp Thiên gia nhập Bất Phàm Tông, thưởng cho 100 vạn kinh nghiệm. Ở Bộ Phàm đang nhàn rỗi không có việc gì, lại nằm trên ghế rút đọc Sơn Hải Kinh, đột nhiên trong đầu vang lên một âm thanh. Họ Diệp. Không phải là một trong ba dòng họ của nam chủ trong tiểu thuyết ư? Hơn nữa đã dùng dòng họ này còn bỏ thêm chữ Thiên phía sau. Kiểu gì cũng thấy có chút cảm giác Long Ngạo Thiên. Có lẽ chỉ trùng hợp thôi. Bộ Phàm lắc đầu, hắn không suy nghĩ về chuyện này thêm nữa. Nhưng hắn vẫn lật xem tin tức hảo hữu, và rất nhanh sau đó hắn đã tìm được đứa đệ tử nhận Diệp Thiên này. Người thu Diệp Thiên chính là Bộ Tiểu Thử, là đệ tử thứ 24 của hắn, tu vi ở yêu thánh sơ cấp. Không nghĩ tới Bộ Tiểu Thử này lại là đệ tử thứ hai của hắn thu đồ đệ. Tuy chỉ có 100 vạn kinh nghiệm, nhưng có vẫn hơn không? Trấn trưởng. Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến, Bộ Phàm đưa mắt nhìn lên, hóa ra người đó là Tống Lại Tử. Ngươi qua đây làm gì đó? Bộ Phàm cười nói. Trấn trưởng, ta chỉ có chút việc muốn nói với ngươi thôi. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng tiến vào. Có việc muốn nói với ta? Bộ Phàm lập tức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Lưu Viên ngoại nói, nhưng hắn không hỏi, chỉ thản nhiên cười nói, a, có chuyện gì ngươi nói đi. Ai, còn có thể là chuyện gì ngoài chuyện khuê nữ nhà ta gây họa cho ta? Tống Lại Tử than thở, trấn trưởng, ngươi không biết đâu, khuê nữ nhà ta dám thi triển pháp thuật trước mặt người khác. Hiện giờ mọi người trong tiểu trấn đều biết khuê nữ nhà ta học pháp thuật, là tiên nhân rồi. Chuyện này tốt chứ sao? Khuê nữ nhà ngươi trở thành tiên nhân người người ngưỡng mộ, đây là chuyện người khác nghĩ cũng không dám đâu. Bộ Phàm cười nói. Trấn trưởng, ngươi đừng trêu ghẹo ta. Gần đây ta vẫn đau đầu vì chuyện này đó. Tống Lại Tử bất đắc dĩ nói. Vậy sau đó ngươi giải thích như thế nào? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Còn có thể giải thích như thế nào nữa? Chỉ cần có người hỏi có phải khuê nữ nhà ta biết tiên thuật hay không, ta đều trả lời rằng, khuê nữ nhà ta biết cái rắm tiên thuật á, nàng chỉ biết chút ảo thuật gạt người thôi. Tống Lại Tử kích động nói. Vậy ngươi còn phiền cái gì nữa? Bộ Phàm cảm thấy cách giải thích này không tồi. Ta chỉ suy nghĩ là, khuê nữ nhà ta ngốc như vậy, khờ dại như vậy, về sau kiểu gì cũng bị người ta lừa, không bằng ta để cho khuê nữ nhà ta làm nghi thức nhà ngươi, thế nào? Tống Lại Tử lập tức chuyển đề tài, hắn xoa xoa tay, rất lưu manh cười nói. Cứ chờ hài tử lớn chút rồi nói sau. Bộ Phàm thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng, hắn vội lắc đầu. Trấn trưởng, nói gì thì nói, nhi tử nhà ngươi và khuê nữ nhà ta đều là người tu tiên, thích hợp quá còn gì. Tống Lại Tử vẫn không chịu từ bỏ. Vấn đề ở đây không phải là hợp hay không hợp, mà là hiện giờ hài tử còn nhỏ, bàn chuyện này quá sớm. Bộ Phàm cười khổ nói. Không còn nhỏ đâu. Trấn trưởng, ngươi xem, không ít hài tử trong thôn vừa được 6, 7 tuổi đã đính ước rồi. Tống Lại Tử tận tình khuyên bảo. Về sau lại nói. Bộ Phàm vẫn xua tay, không đồng ý, cứ quyết định vậy đi. Tống Lại Tử đứng mạnh lên. Quyết định cái gì? Bộ Phàm giật mình. Đương nhiên là chuyện kết thân nha. Tống Lại Tử cợt nhã nói. Đầu Bộ Phàm đầy hắc tuyến. Hắn chỉ muốn qua loa với Tống Lại Tử vài câu cho xong, ai biết Tống Lại Tử kia còn dám mượn lừa qua núi chứ. Trấn trưởng, ta còn có việc, không ở lại lâu được. Tống Lại Tử lại là kẻ có mắt nhìn người, thấy sắc mặt Bộ Phàm không tốt, hắn lập tức trốn đi, nhưng lúc rời đi còn không quên nói một câu. Trấn trưởng, ngươi đừng quên chuyện hôm nay. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn, Tống Lại Tử này mới bày ra dáng vẻ lưu manh như thế, chứ còn ở trước mặt người khác, Tống Lại Tử lại trở thành người cực kỳ khí thế ngang tàng. Chẳng qua Bộ Phàm cũng không để trong lòng chuyện kết thân với nhà Tống Lại Tử. Dù sao hiện giờ hài tử còn nhỏ, chuyện sau này có ai đoán trước được đâu. Cùng lúc đó, bên trong lãnh thổ Đại Ngụy Vương Triều. Giờ phút này, nha môn Giang Châu đang cực kỳ bận rộn, một đám nha dịch ôm chồng sách thật dày vội vàng ra ra vào vào hậu đường. Rất nhanh, một tên phụ tá từ hậu đường đi vào đại đường, tới bên tai thứ sử Giang Châu nói nhỏ vài câu, sau đó tên này đưa một quyển sách nhỏ cho thứ sử Giang Châu. Sau khi thứ sử Giang Châu nhận cuốn sách nhỏ kia, hắn khoát tay một cái, để cho phụ tá ra ngoài. Phụ tá cũng cung kính rời khỏi đại đường. Nhưng trước khi rời đi, phụ tá vẫn không nhịn được tò mò, hắn lén lút liếc mắt nhìn hai vị tu sĩ trung niên đang ung dung ngồi trong đại đường một cái. Thoạt nhìn hai tu sĩ trung niên này mặc đạo bào màu nâu, tướng mạo tuấn lãng phiêu dật, thế nhưng hắn lại biết hai người này không phải người bình thường. Bằng không, thứ sử Giang Châu sẽ không cung kính với bọn họ như vậy. Chờ tới khi phụ tá rời khỏi đại đường, vẻ mặt thứ sử Giang Châu đầy cung kính thành khẩn, hắn đưa tay dâng cuốn sách nhỏ cho một trong hai tu sĩ trung niên kia. Đây là danh sách toàn bộ hài tử đăng ký tại Giang Châu ta trong vòng 2 năm trở lại đây, mời hai vị tiền bối xem. Kỳ thật giờ phút này, trong lòng Thứ Sử Giang Châu đang rất hoang mang. Ngay ngày hôm nay, đột nhiên hai tu sĩ ấy bước vào nha môn. Nhưng hai tu sĩ này tỏ ra rất kỳ quái, bọn họ không nói lai lịch, chỉ bảo hắn đưa danh sách hài tử đăng ký ở đây trong vòng 2 năm gần nhất cho bọn họ xem. Thứ Sử Giang Châu sợ hãi tu vi của hai tu sĩ này, vì vậy chỉ có thể làm theo. Tu sĩ trung niên nhận cuốn sách nhỏ nhìn qua rồi nhướng mày. Tiền bối, có gì đó không ổn ư? Thấy người trước mắt nhướng mày, trong lòng Thứ Sử Giang Châu đột nhiên có chút khẩn trương. Không có chuyện gì. Tu sĩ trung niên lắc đầu, sau khi hắn gấp cuốn sách này lại, thì liếc mắt nhìn đồng bạn bên cạnh mình một cái, gật gật đầu. Chúng ta cũng không để ngươi làm việc không công. Chỉ thấy đồng bạn tu sĩ kia lật tay một cái, lập tức trên bàn tay hắn từ trống rỗng đã hiện ra một bình sứ nhỏ. Trước khi nho tu các ngươi lên tới đại nho, tuổi thọ cũng chẳng khác gì phàm nhân. Đây là một lọ duyên thọ đan, sau khi dùng có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ. Nói xong, tu sĩ nọ ném bình sứ cho Thứ Sử Giang Châu. Thứ Sử Giang Châu nhận lấy bình sứ nhỏ, vẻ vui mừng nở rộ trên mặt hắn, khó có thể giấu giếm được. Tạ ơn hai vị tiền bối. Thứ Sử Giang Châu lập tức cung kính chắp tay. Hai tu sĩ trung niên cũng không nói thêm điều gì. Bọn họ đứng lên, thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên biến mất. Không biết hai tu sĩ này có phải là người Thiên Môn Thánh Địa hay không? Thứ Sử Giang Châu thở sâu một hơi. Tuy hắn mơ hồ có cảm giác hai tu sĩ này đang tìm một hài tử nào đó, trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không ngây ngốc mà đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu. Có điều Thứ Sử Giang Châu không biết cảnh tượng ngày hôm nay xảy ra với hắn, cũng xảy ra ở rất nhiều nơi khác. Một đầu khác, thân hình hai tu sĩ trung niên vừa rời khỏi nha môn Giang Châu đã xuất hiện trên bầu trời một phiến núi non khác. Sư phụ, Giang Châu này có hài tử sinh đầu tháng 5 hay không? Một trong hai tu sĩ trung niên đưa tay kéo da mặt mình một cái, lập tức kéo xuống một tấm mặt nạ da người, lộ ra dung nhan thiếu nữ. Dung mạo thiếu nữ này rất xinh đẹp, khi lột lớp mặt nạ ra, giọng nàng ta cũng chuyển từ tiếng nói giàu từ tính của nam tử biến em mờ thanh thanh trong trẻo dễ nghe của nữ tử. Có, còn là 15 người. Tu sĩ trung niên bên cạnh thiếu nữ nọ cũng lột lớp mặt nạ da người trên mặt mình xuống. Người này cũng là một nữ tử. Chẳng qua so sánh với thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, khuôn mặt nữ tử này có vẻ tao nhã đoan trang hơn, thế nhưng trong mắt đẹp lại ẩn chứa đầy sự lạnh lùng mang tới cho người ta một loại cảm giác từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Kỳ thật mục tiêu tìm kiếm của hai nàng chính là những hài tử sinh đầu tháng 5, nhưng sợ bị môn phái của vương triều khác chú ý, cho nên bọn họ chỉ có thể kéo dài khoảng thời gian tìm kiếm hơn một chút. Dù sao muốn ra mục tiêu thật sự của hai nàng trong số những hài tử sinh trong vòng 2 năm gần đây sẽ khó khăn hơn nhiều so với tìm trong số những hài tử sinh trong tháng 5. Hơn nữa kể cả khi bị môn phái vương triều khác phát hiện rồi chú ý, cũng không có gì. Nhiều như vậy. Thiếu nữ xinh đẹp kia lắp bắp kinh hãi. Dường như nàng ta lại nghĩ ra cái gì, nên vui vẻ nói không chừng trong 15 người này, lại có một người là thần tử của vạn cổ đệ nhất tông chúng ta. Có phải hay không cũng phải tìm mới biết được. Nữ tử được gọi là sư phụ kia cất giọng lạnh lùng nói. Vậy sư phụ, chúng ta nhanh tìm đi, đỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ừm. Nói xong, thân hình hai người bỗng nhiên hóa thành hai đạo trường hồng đi xa. Tại một đỉnh núi nào đó với mây mù lượn quanh trong Thiên Môn Thánh Địa, Chu Sơn Nguyệt đi tới phía trước động phủ bế quan của Bạch Tố Tố. Bỗng nhiên trong động phủ truyền ra âm thanh ù ù, ngay sau đó cửa đá của động phủ từ từ rộng mở. Chúc mừng sư tôn tu vi tiến nhanh. Vẻ mặt Chu Sơn Nguyệt đầy cung kính, nàng ta chắp tay hành lễ nói. Không coi là tu vi tiến nhanh, chỉ có chút tăng lên thôi. Trong con ngươi lạnh lùng của Bạch Tố Tố cũng hiện lên một mảnh vui mừng, nhẹ nhõm, gần đây ngươi xuống núi có thu hoạch không? Sư tôn, lần này ta xuống núi lại ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo bối trong phường thị, mời sư tôn xem qua. Chu Sơn Nguyệt không hề do dự, nàng ta lập tức lấy thanh đoản kiếm từ trong giới trữ vật ra, phần thân của đoản kiếm này loang lổ đầy rỉ sét, thoạt nhìn đã thấy cực kỳ tàn phá. Bạch Tố Tố nhận lấy nó, đưa lên mắt nhìn, ngay sau đó nàng ta không khỏi kinh dị hô lên một tiếng, rồi lại tỏ vẻ tiếc hận. Là một kiện huyền thiên linh bảo không tồi, đáng tiếc đã hư hỏng cực kỳ nghiêm trọng. Cũng may, uy lực vẫn còn tồn tại, chỉ cần rèn luyện một lần nữa, vẫn có thể sử dụng được. Có điều, nếu đưa nó cho ta rèn luyện, ta chỉ có thể giữ lại 3 phần uy lực. Nhưng nếu giao nó vào tay luyện khí tông sư, để bọn họ rèn luyện một lần nữa, ít nhất cũng có thể giữ lại một nửa uy lực. Chu Sơn Nguyệt nghe vậy, cũng lộ vẻ mặt đáng tiếc. Tạo nghệ luyện khí của sư tôn nàng đã cao nhất tông môn rồi, nhưng ngay cả sư tôn cũng chỉ giữ lại được 3 phần uy lực của đoạn kiếm này, muốn sửa chữa nó, quả là khó khăn. Cũng đừng nhắc tới luyện khí tông sư. Phải biết rằng cả thiên nam lục địa, những tồn tại như luyện khí tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đừng thất vọng, vi sư có quen biết với luyện khí tông sư Đoạn Chính Hậu, đáng tiếc Đoạn Chính Hậu này hành tung mơ hồ không rõ. Chờ ngày nào đó gặp được hắn, ta sẽ nhờ hắn giúp ngươi rèn luyện đoạn kiếm huyền thiên linh bảo này một lần nữa. Chẳng qua trước đó, ta sẽ giúp ngươi rèn luyện một chút, tránh cho uy lực của huyền thiên linh bảo này tiếp tục xói mòn. Bạch Tố Tố nhìn ra vẻ mặt thất vọng của Chu Sơn Nguyệt, vì vậy cười nhạt nói. Phải biết rằng, nếu đây là một kiện huyền thiên linh bảo đầy đủ, vậy thứ đó cũng đủ để Bạch Tố Tố thèm khát. Thế nhưng nó chỉ là một kiện huyền thiên linh bảo bị hư hỏng, uy lực không bằng lúc trước, có điều cho đệ tử của nàng ta sử dụng vẫn là không tồi. Tạ ơn sư phụ. Chu Sơn Nguyệt vui vẻ, lập tức nói lời cảm tạ. Đoạn Chính Hậu trong miệng sư tôn chính là một trong số những luyện khí tông sư không nhiều lắm của thiên nam lục địa. Có điều Đoạn Chính Hậu này hơi khác so với những luyện khí tông sư kia. Ít nhất những luyện khí tông sư kia còn cho người ta biết vị trí đại khái của bọn họ, riêng Đoạn Chính Hậu này lại thích du lịch chung quanh. Cho nên cực kỳ ít người biết Đoạn Chính Hậu đang ở nơi nào. Hơn nữa nhân phẩm của Đoạn Chính Hậu này không tốt. Chưa kể tới chuyện hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, chỉ riêng thê thiếp của hắn đã có hơn 100 người, đó là chưa kể tới nữ tử phàm nhân, nữ tu sĩ, nữ tử yêu tộc, nữ tử mang tộc vân vân. Tới mức Chu Sơn Nguyệt cũng phải hoài nghi, phải chăng chỉ cần là giống cái tồn tại trên thế gian này, Đoạn Chính Hậu kia chắc chắn sẽ không buông tha. Chẳng lẽ sư tôn cũng nghĩ cái gì đó? Thấy Chu Sơn Nguyệt lộ vẻ mặt cổ quái, ngón tay ngọc của Bạch Tố Tố nhẹ nhàng chọc vào đầu Chu Sơn Nguyệt một cái, rồi lắc đầu cười khẽ, ta và Đoạn Chính Hậu chỉ có quan hệ hảo hữu thôi. Hơn nữa ta quen biết hắn chỉ là trùng hợp. Trùng hợp như thế nào? Chu Sơn Nguyệt có chút tò mò. Nếu ngươi nên biết, tự nhiên ta sẽ cho ngươi biết, nếu ngươi không nên biết vậy đừng hỏi. Khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Tố Tố nở nụ cười yếu ớt, nói: ta nghĩ đang có phải trong một lần sư tôn ngươi ra ngoài, đã gặp Đoạn Chính Hậu kia, sau đó Đoạn Chính Hậu kia thấy bộ dạng sư tôn xinh đẹp, muốn theo đuổi ngươi, rồi các ngươi quen biết như vậy hay không? Chu Sơn Nguyệt không khỏi suy đoán một phen, dù sao Đoạn Chính Hậu này cũng có tiếng là háo sắc, mà bộ dạng sư tôn nàng lại đẹp như vậy. Tại sao ngươi biết? Bạch Tố Tố nao nao. Vậy ta đoán đúng rồi. Chu Sơn Nguyệt trừng mắt. Hóa ra ngươi chỉ đoán thôi. Bạch Tố Tố cười khổ, nhưng quá trình nàng ta quen biết với một đời luyện khí tông sư Đoạn Chính Hậu kia lại đúng như những gì Chu Sơn Nguyệt nói. Sư tôn, Đoạn Chính Hậu kia có đúng như những lời đồn đại không? Có phải hắn là một kẻ hoang dâm vô độ, lại háo sắc vô cùng không? Trong lòng Chu Sơn Nguyệt nổi lên vài phần tìm tòi nghiên cứu hỏi. Tuy Đoạn Chính Hậu này không xấu xa như những lời đồn đại, nhưng lại không khác là bao. Có điều hắn lại thật tâm thực lòng với mỗi một nữ tử hắn ưa thích. Bạch Tố Tố nhẹ giọng giải thích. Thế thì tim hắn khổng lồ lắm. Chu Sơn Nguyệt không khỏi nói thầm trong lòng, có hơn 100 thê thiếp, không bao gồm số hồng nhan tri kỷ bên ngoài, nếu tim không lớn, làm sao chứa nổi chừng ấy người. Chẳng qua Chu Sơn Nguyệt cũng hiểu nàng ta không thể tùy ý đánh giá loại tồn tại như vậy. Không nói chuyện của hắn nữa. Lần này ngươi xuống núi, có nhìn qua nha đầu Huy Nhi kia không? Tính tới nay, nha đầu kia đã hóa phàm hơn 10 năm rồi. Bạch Tố Tố cảm thán nói. Không có. Từ hơn 10 năm trước, sau khi gặp nàng một lần, đệ tử sợ quấy rầy nàng hóa phàm, cho nên không đi nữa. Chu Sơn Nguyệt lắc đầu. Ừm, điểm này ngươi làm không tồi. Ta nghe lần trước ngươi trở về nói, Huy Nhi đã thành thân, nếu nha đầu kia chịu dùng đan dược ấy, chắc hiện giờ đã có hài tử rồi. Bạch Tố Tố nhẹ giọng nói. Chu Sơn Nguyệt gật gật đầu. Lúc trước sư tôn đã cho nàng ta viên M Dương Điều Hòa Đan đó, mà tác dụng của viên M Dương Điều Hòa Đan này là đưa tinh thần và thể xác của nam nữ đạt tới trạng thái cân bằng, sinh ra hiệu quả thai nghén đời sau. Như vậy, kể cả khi bộ phàm kia là phàm nhân, hắn cũng có thể cùng đại ni thai nghén đời sau. Chuyện thai nghén đời sau này lại có trợ giúp nhất định cho quá trình hóa phàm của đại ni, bằng không Chu Sơn Nguyệt đâu thể cho tiểu tử kia chiếm lợi. Sư tôn, sau khi Huyên Nhi hóa phàm, vậy trượng phu và hài tử của nàng làm sao bây giờ? Bỗng nhiên Chu Sơn Nguyệt nhớ tới cái gì nên mở miệng hỏi. Huyên Nhi hóa phàm thành công, cũng mất cả 100 năm rồi, chắc hẳn trượng phu của nàng đã sớm qua đời, tuổi thọ của phàm nhân có hạn, không mấy ai sống được tới 100 tuổi, ngược lại hài tử của Huyên Nhi kia. Nếu hài tử kia không có linh căn, chúng ta sẽ cho hắn một đời phú quý, nếu hài tử kia có linh căn, lại chịu cùng đại ni về Thiên Môn Thánh Địa, thế thì để nàng đưa nó lên Thiên Môn tu luyện đi. Bạch Tố Tố nhẹ giọng nói. Có điều sư tôn à, trượng phu của Huyên Nhi lại không phải phàm nhân. Ta còn nhớ lần trước đi gặp Huyên Nhi, trượng phu của nàng là luyện khí kỳ tầng 4. Hiện giờ đã qua hơn 10 năm, chỉ cần hắn chịu tu luyện, có khi đã đạt được tu vi luyện khí kỳ tầng 5, 6 rồi. Chu Sơn Nguyệt kể tình huống của bộ phàm cho Bạch Tố Tố nghe. Bạch Tố Tố nghe vậy, lập tức nhướng mày. Ngũ hành phế linh căn. Quên đi, dù sao hắn cũng là trượng phu do Huyên Nhi chọn, nếu hắn đối xử với Huyên Nhi không tồi, cũng đưa hắn về thánh địa chúng ta cũng không thiếu mấy người rảnh rỗi. Từ đáy lòng Chu Sơn Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ tư chất tiểu tử bộ phàm kia hơi kém, về tổng thể nàng ta vẫn khá vừa lòng với hắn, ít nhất tiểu tử này cũng đối xử với đại ni không tồi, hy vọng tiểu tử ấy đừng khiến nàng ta thất vọng. Tại nhà trấn trưởng. Lúc này hai người bộ phàm và tiểu hỷ bảo đang vây quanh phía trước đống lửa. Trên đống lửa còn đặt một cái giá sắt, trên cái giá đặt vài loại thịt, cá tôm, mùi thơm thịt nướng phả vào mặt, khiến người ta ngửi mà không nhịn được phải thèm nhỏ dãi. Tiểu Hỷ Bảo ngồi bên cạnh hắn nhìn chằm chằm, không rời mắt khỏi từng miếng thịt thơm ngào ngạt kia, phụ thân, được chưa? Chờ thêm một chút, thịt phải nướng chín mới ăn được. Bộ phàm cười nhạt khi nghe Tiểu Hỷ Bảo thúc giục, hôm nay hắn cũng nhàn rỗi không có việc gì, cho nên mới đốt lửa nướng thịt với quê nữ. Khó trách lại thơm như vậy, hóa ra tiên sinh đang nướng thịt. Lúc này, Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu, ung dung đi từ ngoài sân vào. Từ sau khi lão cất cái rời đi, trong lòng Ngô Huyền Tử như thiếu một thứ gì đó, hơn nữa phương thức tu luyện của ông ta cũng khác biệt với lão khất cái. Cho nên mấy ngày này, Ngô Huyền Tử rất ít tiến vào thiên diễn không gian. Ngô phu tử tới vừa đúng lúc, cùng nướng thịt đi, nhiều người càng thêm náo nhiệt. Bộ phàm cười chào hỏi rồi mời Ngô Huyền Tử qua đây, Ngô Huyền Tử cũng không khách khí, sau khi nói một tiếng cảm tạ, ông ta lập tức ngồi lên cái ghế phía trước đống lửa. Có thịt nướng tự nhiên không thể thiếu rượu, Bộ Phàm vào phòng bếp lấy hai bình rượu và một vò nước trái cây ra, nước trái cây kia tự nhiên là phần của Tiểu Hỷ Bảo. Sau khi nướng chín thịt, Tiểu Hỷ Bảo vội vàng cắn một miếng, ngay sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngập tràn hạnh phúc. Bộ Phàm cười cười, hắn nhìn về phía Ngô Huyền Tử, đưa cho ông ta một xiên cánh nướng, "Ngô phu tử, cánh gà này nướng chín rồi, ngươi thử hương vị xem sao." Tiên sinh đã nướng thịt, hiển nhiên là không chê vào đâu được. Ngô Huyền Tử cười rồi nhận lấy xiên cánh gà, ông ta cắn một miếng, không khỏi gật đầu, "Chất thịt ngon, béo mà không ngấy, không tồi." Bộ Phàm cười nhạt một cái, hắn lại tiếp tục nướng đồ ăn. Bỗng nhiên trong đầu vang lên một âm thanh. Sở Phong gia nhập Bất Phàm Tông, thưởng cho 100 vạn kinh nghiệm, lại có người gia nhập môn phái. Trong mấy ngày nay, Bộ Phàm thường xuyên thu được tin tức có đệ tử gia nhập Bất Phàm Tông, cũng có nghĩa là rất nhiều đệ tử ra ngoài đã bắt đầu triển khai thu đồ đệ. Tuy đại đa số vẫn là 100-200 vạn kinh nghiệm, nhưng chỉ cần số lượng nhiều một chút, vẫn rất khả quan. Chẳng qua Bộ Phàm vẫn hy vọng đám đệ tử của hắn có thể thu nhiều mấy đồ đệ có tu vi cao một tí. Thế nhưng nghĩ vậy thôi, Bộ Phàm cũng không quá chú tâm tới vấn đề này, hắn lại quay sang vừa nướng thịt, vừa nói chuyện phiếm cùng Ngô Huyền Tử. "Chúc mừng đệ tử Tống Liên Hoa của ngươi trở thành trúc cơ sơ kỳ, thưởng cho 350 vạn kinh nghiệm 4." Bỗng nhiên trong đầu lại vang lên một âm thanh. Hóa ra là Phạm Tiểu Liên đột phá trúc cơ kỳ, không uổng công Tiểu Mãn đổi lượng lớn trúc cơ đang trong không gian cho Phạm Tiểu Liên dùng. "Đệ tử Tống Liên Hoa của Bất Phàm Tông tu vi đột phá, thưởng cho 300 vạn kinh nghiệm." Bộ Phàm hơi ngừng bàn tay đang lấy thịt nướng lại. "Đây là ban thưởng môn phái. Phải biết rằng ban thưởng môn phái khác với ban thưởng cá nhân. Vì có hiệu quả từ danh hiệu trấn trưởng cho nên mỗi lần ban thưởng cá nhân, hắn sẽ được gấp đôi hoặc gấp 4 lần giá trị. Mà ban thưởng môn phái lại không có. Thế nhưng tại sao Phạm Tiểu Liên đột phá có ban thưởng mà lão khất cái không có? Lúc trước khi lão khất cái đột phá đến thiên tiên cảnh giới, hệ thống chẳng nhắc nhở ban thưởng gì hết, khiến hắn cho rằng đệ tử môn phái đột phá tu vi không được ban thưởng. Rốt cuộc thế này là kiểu gì? Bộ Phàm không khỏi nhíu mày suy tư. Đều là môn phái đệ tử, tại sao một cái có, còn một cái thì không? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới tu vi của lão khất cái? "Phụ thân, thịt nướng cháy kìa." Bỗng nhiên một âm thanh non nớt dễ nghe truyền đến, khiến Bộ Phàm giật mình. Chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo đang mở to đôi nước mắt ngập sốt ruột nhìn hắn, mà giờ phút này thịt trên xiên nướng đã truyền ra mùi cháy khét rồi. Hắn nhấc mạnh xiên thịt lên nhìn qua. Chỉ thấy trên mấy cái cánh gà nướng chỉ có một chút cháy xém thôi, hắn nhẹ nhàng thở ra rồi cười nói, "Không sao hết, vẫn ăn được." Nói xong, hắn đặt mấy cái cánh gà nướng chín lên đĩa. "Phụ thân, vừa rồi người đang suy nghĩ gì vậy?" Tiểu Hỷ Bảo cầm lấy một xiên cánh gà nướng ăn một miếng lại chớp mắt nói. Ngô Huyền Tử ngồi bên cạnh cũng chú ý tới hồi nãy Bộ Phàm có chút thất thần, dường như hắn đang nghĩ tới chuyện gì đó. "Vừa rồi phụ thân đang suy nghĩ có nên nướng mấy cái để phần cho nương ngươi hay không?" Bộ Phàm cười nói. "Không cần để phần, phụ thân cứ nướng chín đi, để ta đi đưa cho nương." Tiểu Hỷ Bảo giơ bàn tay nhỏ bé lên, rất tích cực nói. "Tiểu Hỷ Bảo thực hiểu chuyện." Bộ Phàm khen ngợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo lập tức cười vô cùng ngọt ngào, hồn nhiên. Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Hỷ Bảo, Bộ Phàm cười cười. Hắn lập tức ném vấn đề vừa suy nghĩ ra sau đầu, quan tâm nhiều như vậy làm gì, hắn chỉ cần biết tu vi đệ tử môn phái tăng lên cũng có thể được ban thưởng là tốt rồi. Sau đó hắn lại nướng thêm mấy cái cánh gà, để Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ cầm mấy cái cánh gà, cá tôm nướng vào tiểu trấn cho đại ni ăn. Mà cùng lúc đó, trong huyện thành, Tống Lại Tử đang ăn cơm cùng một ít địa chủ thân hào trong Long Phượng Lâu, tửu lâu lớn nhất huyện thành. Ở bên ngoài Tống Lại Tử là người mở Long Phượng Lâu, nhưng chủ nhân chân chính lại là Chu Minh Châu, những món ăn đầu bảng bên trong cũng do Chu Minh Châu thiết kế. Chu Minh Châu cũng cân nhắc tới quy tắc không hãm hại người nghèo. Cho nên mỗi một món ăn trong Long Phượng Lâu đều cực kỳ sang quý, nhưng vẫn không ngăn được người giàu có trong huyện thành coi Long Phượng Lâu trở thành một địa điểm chiêu đãi khách quý. "Về sau mong các vị quan tâm tới việc buôn bán của tiểu đệ hơn." Tống Lại Tử đứng lên, bưng một chén rượu, kính đám địa chủ thân hào chung quanh một chén. Giờ phút này, Tống Lại Tử đâu còn bộ dáng cợt nhã như xưa, vẻ mặt hắn đã trở nên nghiêm túc đứng đắn, còn toát lên chút khí thế nói không nên lời. "Là ông chủ Tống quan tâm ta mới đúng." Đám địa chủ thân hào chung quanh cũng đứng lên, bưng một chén rượu đáp lễ. Tiếp theo, lại ăn thêm nửa canh giờ nữa, đám địa chủ thân hào mới từ biệt rời đi, Tống Lại Tử cũng chỉ đơn giản giữ lại vài câu, sau đó tiễn đám địa chủ thân hào kia ra trước cổng lớn của Long Phượng Lâu. Nhìn theo đám địa chủ thân hào rời đi, khóe miệng Tống Lại Tử không khỏi khôi phục bộ dáng tiểu nhân phố phường ngày trước. Lại đưa tới tiểu trấn mấy khối thịt béo. Tâm tình Tống Lại Tử không tồi, có điều rượu này uống không ngon, vẫn nên chờ tới lúc quay về tiểu trấn, tới nhà trấn trưởng lấy chút rượu uống thì hơn. Tống Lại Tử đang sắp bảo người chuẩn bị ngựa xe, bỗng nhiên một âm thanh không đứng đắn truyền đến. "Hai vị tiểu nương tử, ta vốn là một du hiệp hành tẩu giang hồ, phiêu bạc nơi nơi, không nơi ở cố định. Nhưng mãi cho đến khi gặp các ngươi, ta mới phát hiện, hóa ra ta đi khắp ngàn núi vạn sông, chỉ vì tìm kiếm các ngươi." Tống Lại Tử thầm phi một tiếng trong lòng. Đây là thằng mất dạy nào vậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám nói ra mấy lời không biết xấu hổ đó. Lần theo tiếng chào hỏi kia, chỉ thấy ngay cửa hàng trang sức bên cạnh Long Phượng Tửu Lầu, có một tên công tử ca bộ dáng ước chừng hơn 20 tuổi đang cầm quạt xếp trong tay, hắn ta đang ngăn hai vị cô nương xinh đẹp vừa bước ra khỏi cửa hàng trang sức. Mà giờ phút này, hai cô nương xinh đẹp kia vừa thấy đến dung mạo tuấn lãng soái khí của nam tử nọ, hai má đã trở nên ửng đỏ ngượng ngùng. Thấy công tử ca kia còn muốn nói thêm điều gì đó với hai vị cô nương này, trong lòng Tống Lại Tử chính nghĩa bùng nổ, hắn lập tức sải bước đi lên phía trước, trực tiếp quát chói tai một tiếng. Dám ngay giữa ban mày ban mặt đùa giỡn nữ tử, ngươi coi Tống Lại Tử ta không tồn tại ư? Công tử ca kia nao nao. Thấy một lão hán tướng mạo đáng kinh xấu xí vọt tới, công tử ca kia không bị bộ dáng hung thần ác sát của lão hán đó dọa sợ, ngược lại hai cô nương đó lại bị bộ dáng của Tống Lại Tử dọa sợ tới mức ôm tay đồng bạn. Hai vị tiểu cô nương đừng sợ, có ta ở đây, lưu manh này sẽ không giở trò với các ngươi đâu. Vẻ mặt Tống Lại Tử đầy chính khí. Ha ha, ta nói vị đại thúc này, ngươi xem rốt cuộc hai vị cô nương này sợ ngươi hay là sợ ta? Công tử ca kia cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy quạt xếp trong tay, khiến cho bề ngoài tuấn lãng của hắn ta càng hiện thêm phong độ. Hai cô nương kia lại bất giác tránh ở bên công tử ca kia, có chút sợ hãi nhìn Tống Lại Tử. Người qua đường chung quanh nghe thấy có động tĩnh đều vây lại đây. Mấy người bọn họ chỉ nhìn thoáng qua tình huống, không rõ chuyện gì vừa xảy ra nên lập tức chỉ trích Tống Lại Tử, tựa như người đùa giỡn nữ tử vừa rồi chính là hắn. Dù sao so sánh với công tử ca khí vũ hiên ngang lại tuấn lãng kia, vẻ mặt cực kỳ đáng khinh của Tống Lại Tử chẳng hề giống người tốt. Thế nhưng đối mặt với sự chỉ trích của người chung quanh, cùng với ánh mắt sợ hãi của hai cô nương ấy, Tống Lại Tử lại không chút hoảng hốt, hắn còn sờ mó tay áo một hồi. Công tử ca kia có hứng thú nhìn Tống Lại Tử, hắn ta có chút tò mò lão hán diện mạo xấu xí này sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Thế nhưng khi nhìn Tống Lại Tử lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày, công tử kia âm thầm giật mình. Nơi này có một ngân phiếu 100 vạn lượng. Tống Lại Tử cất giọng bình thản, vươn ngón tay chỉ Long Phượng tửu lâu kia do ta mở. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn chằm chằm, không rời mắt vào xấp ngân phiếu thật dày trên tay Tống Lại Tử. Tuy bọn họ không rõ ràng lắm rốt cuộc xấp ngân phiếu này có được 100 vạn lượng hay không, nhưng một xấp dày như vậy chắc chắn sẽ không ít. Hơn nữa lão hán tướng mạo xấu xí, đáng khinh này vừa nói hắn mở Long Phượng tửu lâu ư. Phải biết rằng Long Phượng tửu lâu kia chính là tửu lâu lớn nhất, xa xỉ nhất trong huyện đó. Đừng thấy mỗi ngày chỉ có rất ít người bước vào Long Phượng tửu lâu kia, những người có thể đi vào Long Phượng tửu lâu kia chắc chắn là nhân vật không phú thì quý trong huyện. Hơn nữa bọn họ còn nghe đồn, một bữa ăn bình thường nhất ở Long Phượng tửu lâu cũng có mất 1000 lượng rồi. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy trên người lão hán trước mắt tản ra một cổ khí chất độc đáo chỉ một mình hắn có. Ngay cả hai cô nương lúc trước còn bị dung mạo của Tống Lại Tử dọa sợ cũng đột nhiên cảm thấy Tống Lại Tử không còn dọa người như hồi nãy nữa. Ngược lại, nhìn lão hán này còn có chút bình dị, gần gũi. Trong lòng Tống Lại Tử rất hưởng thụ khi nhìn từng đôi mắt ánh lên nỗi khiếp sợ xung quanh. Có lẽ do quá khứ của hắn, khiến Tống Lại Tử mắc một căn bệnh cũ, đó là hắn luôn mang theo một xấp tiền lớn bên người, làm như vậy khiến hắn có cảm giác an toàn. Khi công tử ca tuấn lãng kia phục hồi lại tinh thần, hắn ta bật cười nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Khoe khoang sự giàu có? Hay là muốn lấy tiền đè người? Chẳng có ý gì đâu, ta chỉ cảm thấy ngân phiếu có chút ẩm ướt, nên lấy ra phơi nắng thôi. Tống Lại Tử cất giọng trầm ổn, lắc đầu, người trẻ tuổi, là một người từng trải, ta khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng có một khuôn mặt đẹp là có thể ra ngoài đùa giỡn tiểu cô nương. Tục ngữ nói, nam nhân không dựa vào vẻ ngoài, mà dựa vào năng lực. Sau khi Tống Lại Tử từ tốn cất ngân phiếu trở lại trong ngực mình, hắn chắp hai tay sau lưng rồi chậm rãi đi về phía Long Phượng tửu lâu. Hai vị tiểu cô nương, về sau nhìn người nhất định phải cảnh giác cao độ, có người thoạt nhìn nhã nhặn có văn hóa, nhưng đáy lòng không biết đã dơ bẩn tới mức nào. Lúc này, có một tiểu nhị đi ra từ Long Phượng tửu lâu. Tiểu nhị vừa thấy Tống Lại Tử đi tới, tuy hắn không rõ vì sao lại có nhiều người tập trung ở nơi này tới vậy, nhưng vẫn chạy nhanh lên. Chủ nhân, đã chuẩn bị xong xe ngựa cho ngài rồi. Thấy tiểu nhị Long Phượng tửu lâu lại cung kính với Tống Lại Tử như vậy, trong đầu mọi người ở đây đều nảy lên một ý tưởng, người này đúng là chủ nhân của Long Phượng tửu lâu rồi. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía công tử ca tuấn lãng kia đều thay đổi. Người này thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới lại là một tên mặt người dạ thú. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hiển nhiên rồi. Tình huống đột ngột chuyển tiếp, lúc trước quần chúng vây xem còn chỉ rõ Tống Lại Tử vậy mà bây giờ, bọn họ đã lập tức quay sang nghị luận về công tử ca tuấn lãng kia, trong mắt còn tràn đầy ghét bỏ. Mà hai cô nương xinh đẹp ban nãy cũng trốn tránh công tử ca tuấn lãng kia. Công tử ca tuấn lãng vừa định lên tiếng giải thích, lại không biết người nào đó từ trong đám đông đã ném một cái rau cải nát tới trước mặt công tử ca tuấn lãng kia. Đồ lưu manh. Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá đang từ từ lăn bánh trên đường bất phàm. Tâm tình Tống Lại Tử không tồi tựa vào giường êm trong xe ngựa. Trải qua một màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, chi tiết chân chính khiến cho tâm tình hắn không tồi chính là phân đoạn khoe của đó. Được khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Lúc ấy có phải ta nên nói ta không có chút hứng thú nào với ngân lượng, như vậy mới lộ ra chút khiêm tốn hay không? Tống Lại Tử cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn nghĩ rằng một màn cầm ngân phiếu vừa rồi vẫn thiếu một chút khí thế. Hu. Bỗng nhiên xe ngựa từ từ ngừng lại, bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh mắng to của hán tử. Muốn chết ư? Sao lại ngăn ở giữa đường cái? Không biết làm vậy rất nguy hiểm sao? Tống Lại Tử biết âm thanh này là của tiểu đệ nhị hổ đánh xe ngựa cho hắn. Thế nhưng lại có người ngăn ở giữa đường cái. Chẳng lẽ đến cướp ư? Dù sao vừa rồi trên huyện thành hắn đã lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy, khẳng định sẽ bị một ít đội nhóm để mắt tới. Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng Tống Lại Tử có chút hưng phấn. Sở dĩ hắn dám khoe của như vậy, chính vì hắn có một thân võ nghệ làm chỗ dựa. Xem ra hôm nay có thể hoạt động tay chân một hồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xốc màn xe lên, thò đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có một người đang đứng trước xe ngựa. Tống Lại Tử có chút buồn bực, tới có mỗi một người, đánh cái quần què gì nữa. Nhưng tại sao nhìn người này có chút quen quen? Sau khi Tống Lại Tử cẩn thận nhìn kỹ lại người trước mắt, hắn không khỏi cười phá lên. Hóa ra người ngăn ở trước xe hắn lại là Tiểu Bạch Kiểm hắn vừa gặp trên huyện. Chẳng qua giờ phút này, bộ dáng công tử ca kia đã không còn phiêu dật tuấn lãng như lúc trước. Quần áo lộn xộn như mớ dẻ lau, trên đầu vai, quần áo còn sót lại chút rau nát, dịch trứng gà, mái tóc trên đầu cũng có chút lộn xộn, thoạt nhìn cả người đều chật vật. Hóa ra là ngươi, ngươi đi ăn trộm gà ư? Tống Lại Tử cười ha ha. Ta có ăn trộm gà hay không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lẽ ngươi không biết? Vẻ mặt công tử ca kia đầy lạnh nhạt, hắn ta xoạc một cái, mở cây quạt xếp trên tay ra, vẫy vài cái, lúc này trong hắn ta lại không còn bộ dáng chật vật như hồi nãy nữa. Ta rõ ràng cái gì? Ta đâu có biết chuyện gì, ngươi đừng đổ oan cho người tốt như ta. Tống Lại Tử nhún nhún vai, trưng ra vẻ mặt vô tội, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn lại chẳng có chút vô tội nào, chỉ thấy đầy vẻ cười đùa thôi. Ta nói cho ngươi nghe, nếu không phải trước khi ngươi rời đi, lại nói một ít lời chửi bới không sao hiểu nổi về ta, ta đâu có bị dân chúng tưởng nhầm là lưu manh, càng không biến thành bộ dáng hiện giờ. Vẻ mặt công tử ca kia vẫn bình thản như trước, hắn ta gấp chiếc quạt xếp đang cầm trong tay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Lại Tử. Nói ra thì, hắn ta trà trộn vào phàm trần quá nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên không hiểu vì sao lại ăn thiệt thòi lớn như vậy. Tống Lại Tử rời đi chưa được bao lâu, đám quần chúng vây xem đều cho rằng hắn ta là đồ lưu manh, sau đó bọn họ bắt đầu ném vô số thứ linh tinh vào người hắn, cái gì mà đá sỏi, rau nát, trứng thối, thậm chí có người còn ném cả tất thối nữa. Vì vì, cái này gọi là gì nhỉ? Là trừng phạt đúng tội, ngươi dám đùa giỡn nữ tử bên đường, cũng nên chuẩn bị tâm lý có báo ứng này. Người ta chưa bỏ ngươi vào lồng heo ngâm nước đã không tồi. Tống Lại Tử vì vì một hồi rồi lên tiếng trêu chọc. Tại sao ngươi biết ta đang đùa giỡn nữ tử, mà không phải theo đuổi thật lòng? Công tử ca kia lại khẽ cười một tiếng, rồi hỏi lại một câu. Theo đuổi? Tiểu tử này, ngươi đúng là thứ cực kỳ không biết xấu hổ. Ngươi ngăn hai tiểu cô nương nhà người ta lại, còn nói mấy lời buồn nôn ngay giữa đám đông, bây giờ còn dám nói là theo đuổi. Quên đi, ta cũng chẳng thèm nhiều lời với ngươi, ta đang vội về nhà. Đây là ba lượng bạc, coi như thù lao trả cho ngươi vì đã chọc cho ta vui vẻ. Tống Lại Tử tiện tay ném ngân lượng tới trước mặt công tử ca kia, sau đó hắn lại trở về xe ngựa, nhị hổ, chúng ta đi. Công tử ca giật mình, hắn ta ngây ngốc nhìn mấy ngân lượng trên mặt đất. Người ta coi hắn ta là tên ăn mày ư? Thấy xe ngựa đang muốn đi, công tử ca kia lại một lần ngăn ở phía trước xe ngựa. Lần này, người lái xe ngựa nhị hổ tức giận quát, ngươi muốn tìm chết ư? Đại ca của ta thấy ngươi đáng thương, cho ngươi bạc rồi, ngươi còn muốn thế nào? Công tử ca kia cười nhạt, thoải mái dễ chịu đập cây quạt xếp, đã phá hủy chuyện tốt của ta, còn muốn dùng bạc đuổi ta đi ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Xem ra ngươi muốn dàn cảnh ăn vạ ư? Nếu không cho ngươi chút màu sắc, ngươi lại cho rằng người tiêu cục bất phàm ta dễ bắt nạt. Nhị hổ đã sớm ngứa mắt tên công tử ca này rồi, hắn lập tức xắn tay áo, lao mạnh từ trên xe ngựa xuống, bàn tay thi triển tư thế hắc hổ đào tim, rồi đột nhiên bổ nhào tới trước mặt công tử ca. Tống Lại Tử biết nhị hổ xuống tay có chừng mực, cho nên không ngăn cản, thế nhưng một màn kế tiếp lại không khỏi khiến hắn lắp bắp kinh hãi. Ngay tại thời điểm tay nhị hổ gần tới nơi, công tử ca kia lại không chút hoang mang, nâng quạt xếp lên, rồi dùng tốc độ cực nhanh vỗ mạnh một cái vào bàn tay nhị hổ đang chụp tới. Nhị hổ chỉ cảm thấy cánh tay mình truyền đến một trận đau nhức, nhưng làm tiêu sư của tiêu cục bất phàm, hắn cũng không phải ăn chay, cùng lúc với bàn tay bị đẩy ra, chân hắn lập tức quét qua người công tử ca kia. Thế nhưng công tử ca kia vẫn không vội không chậm dùng quạt xếp ngăn cản phi cước của nhị hổ. Quỳnh quỳnh quỳnh. Nhị hổ càng tỏ ra hung ác, hắn dùng toàn lực công kích về phía công tử ca, tốc độ quyền cước càng lúc càng nhanh, nhưng không cần biết tốc độ của hắn nhanh tới mức nào, tất cả công kích của hắn đều bị công tử ca kia dễ dàng ngăn trở. Nhị hổ, dừng tay. Hai mắt Tống Lại Tử nhíu lại. Đúng là hắn không nghĩ tới nam nhân thoạt nhìn tay trói gà không chặt này lại là một người luyện võ. Đại ca, ta vẫn chưa dùng. Nhị hổ đột ngột ngừng tay lại, hắn đang muốn giải thích rằng hắn chưa dùng toàn lực, nhưng đã bị Tống Lại Tử xua tay ngăn lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Tống Lại Tử lắc đầu. Hắn rất hiểu thực lực của huynh đệ hắn, trừ khi nhị hổ dùng đại lực hoàng, nếu không những công kích hồi nãy chính là toàn bộ thực lực của nhị hổ. Ngươi cũng muốn ra tay. Thấy Tống Lại Tử bước từ xe ngựa xuống, công tử ca kia xoạt một tiếng, mở quạt xếp đang cầm trong tay ra, tỏ vẻ thoải mái nhàn nhã nhìn Tống Lại Tử. Ngươi rất lợi hại. Rõ ràng có thể dễ dàng đánh bại huynh đệ ta, nhưng ngươi lại không làm như vậy. Chắc chắn thực lực của ngươi không chỉ có vậy. Tống Lại Tử lắc đầu, hắn tỏ ra rất bình tĩnh nhìn công tử ca trước mặt. Người khác đều gọi ta là Tống Lại Tử, không biết nên xưng hô huynh đệ như thế nào. Tống Lại Tử. Ngược lại rất phù hợp với khí chất của ngươi. Công tử ca kia cười một tiếng rồi vỗ quạt xếp trong tay. Hành động của hắn ta lại khiến nhị hổ bên cạnh Tống Lại Tử tức giận không thôi. Nếu đánh được công tử ca này, hắn thực sự muốn hung hăng đánh vài quyền lên gương mặt gợi đòn kia. Thế nhưng công tử ca kia không chút để ý, hắn ta vẫn cười nói, ta là Đoạn Chính Hậu. Hóa ra là Đoạn huynh đệ. Tống Lại Tử ôm quyền, rất phóng khoáng nói, Đoạn huynh đệ đã có thực lực bậc này, đâu cần làm loại chuyện không biết xấu hổ như trong huyện. Chi bằng ngươi theo ta lăn lộn đi, ta cam đoan về sau ngươi sẽ ăn no uống say, còn có thể cưới một thiếu nữ xinh đẹp, ý ngươi thế nào? Theo ngươi lăn lộn. Đoạn Chính Hậu cười nhạo một tiếng rồi lắc đầu, ta chướng mắt. Tiểu tử ngươi có ý gì, ngươi có biết đại ca của ta là ai không? Nhị hổ tức giận nói. Nhị hổ, câm mồm. Tống Lại Tử lập tức quát nhị hổ, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Đoạn Chính Hậu, không theo ta lăn lộn cũng được, đây là ngân phiếu 1 vạn lượng, chúng ta kết giao bằng hữu, thế nào? Nói xong, Tống Lại Tử lấy một xấp ngân phiếu từ trong lòng, sau đó rút ra một tờ từ khoảng giữa. Nhị hổ đứng sau hắn đầy căm tức nhìn Đoạn Chính Hậu, chẳng qua Đoạn Chính Hậu vẫn cười mà không nói, thậm chí còn có chút không để ngân phiếu 1 vạn lượng vào mắt. Ta không có hứng thú với ngân lượng. Đoạn Chính Hậu phe phẩy quạt xếp trong tay rồi thản nhiên nói. A, à, vậy ngươi cảm thấy hứng thú với thứ gì? Là người phụ trách Tửu lâu, là lão bản tiêu cục bất phàm, cộng thêm nhiều năm quản lý người trong tiểu trấn, Tống Lại Tử đã sớm không còn là tên lỗ mãn ngày xưa nữa. Mỹ nhân, ta chỉ có hứng thú với mỹ nhân xinh đẹp. Ngươi đã phá hủy chuyện tốt của ta trên huyện thành, lại muốn ta bỏ qua chuyện này cho ngươi, bởi vậy ngươi nên bồi thường cho ta 2 cô nương, ngươi thấy hợp lý không? Đoạn Chính Hậu cười nói. Tiểu tử này, ngươi không thấy mình ngu ư? 1 vạn lượng đủ cho ngươi tới Túy Xuân lâu trong huyện sung sướng vui vẻ 10 ngày nửa tháng, ở nơi đó có đủ loại cô nương. Nhị hổ mắng. Cô nương Thanh lâu này, ta chê bẩn. Đoạn Chính Hậu chậm rãi lắc đầu. Ta thấy Đoạn tiểu huynh đệ này có chút hiểu lầm với những cô nương Thanh lâu. Các nàng 1 không trộm cắp, 2 không cướp đoạt, lại dựa vào tài nghệ của chính mình để kiếm tiền. Ta muốn hỏi ngươi một chút, các nàng dơ bẩn ở đâu? Trong lòng Tống Lại Tử rất không thoải mái, hắn hỏi ngược lại, hơn nữa ngươi cho là những cô nương Thanh lâu này thật sự bằng lòng làm như vậy? Có rất nhiều người trong số các nàng là không thể làm chủ được cuộc đời mình, cũng có những người mệnh khổ, bị vứt bỏ. Chưa thấy qua cay đắng của người khác, đừng khuyên họ thế nào là hay. Ai không muốn là một cô nương thanh bạch trong sạch? Ai không muốn có một xuất thân tốt? Nhưng bọn họ có được lựa chọn không? Không đợi Đoạn Chính Hậu nói chuyện, nhưng lời Tống Lại Tử tiếp tục nói lại khiến Đoạn Chính Hậu sửng sốt vô cùng. Đoạn Chính Hậu cũng không nghĩ tới hắn ta chỉ nói cô nương thanh lâu dơ bẩn vậy mà lại khiến lão hắn xấu xí trước mắt tỏ ra kích động như vậy. Hơn nữa hắn ta đành phải thừa nhận những lời lão hán xấu xí này nói có vài phần đạo lý. Nhất là lý do kia, đã khiến hắn phải nhìn lão hán xấu xí này bằng cặp mắt khác xưa. Hay cho một câu chưa thấy qua cay đắng của người khác, đừng khuyên họ thế nào là hay. Nhìn không ra ngươi là một kẻ giàu sổi thô bỉ không chịu nổi, khuôn mặt lại đáng khinh nhưng có thể nói ra những lời chứa đạo lý lớn như vậy. Đoạn Chính Hậu nở nụ cười, hắn ta gấp cây quạt xếp trong tay lại. Tiểu tử này, ngươi nói thế mà nghe được à? Ai thô bỉ không chịu nổi? Ai diện mạo đáng khinh? Đại ca của ta chỉ là bộ dạng có chút đặc biệt thôi. Vẻ mặt nhị hổ đầy khó chịu. Không sao hết, không sao hết, coi như hắn khen ta đi. Tống Lại Tử không để bụng. Đoạn Chính Hậu không khỏi đánh giá kẻ giàu sổi với vẻ mặt đáng kinh trước mắt này cao hơn một chút. Trước đó khi ở huyện thành, Tống Lại Tử chỉ thực hiện một hành động, nhưng không chỉ thoải mái hóa giải hiểu lầm cho chính mình, còn thuận tiện hãm hại hắn ta, cũng có nghĩa, người trước mắt này rất khôn khéo, lại có chút độ lượng. Khó trách Tống Lại Tử này lại có lượng tài phú mà phàm nhân không cách nào chạm tới. Lộc cộc lộc cộc. Ngay lúc đó, một chuỗi âm thanh bánh xe chuyển động truyền đến, tiếp theo một chiếc xe ngựa thoạt nhìn cực kỳ xa xỉ phú quý từ từ ngừng lại. Lão Tống, ngươi làm gì ở đây? Bức màn xe ngựa bị vén lên, lộ ra một dung nhan xinh đẹp. Giờ phút này, ánh mắt Chu Minh Châu chỉ liếc ngang qua người Đoạn Chính Hậu một cái, sau đó lại nhìn về phía Tống Lại Tử hỏi. Đoạn Chính Hậu vừa thấy Chu Minh Châu, ánh mắt bỗng dưng phát ra ánh sáng, không đợi Tống Lại Tử mở miệng nói chuyện, hắn ta đã đi tới phía trước xe ngựa, nói, cô nương, ta vốn là một du hiệp hành tẩu giang hồ, phiêu bạt chung quanh, không có nơi ở cố định, nhưng mãi cho đến khi gặp ngươi, ta mới phát hiện, hóa ra ta đạp lên ngàn núi vạn sông, chỉ vì được gặp ngươi. Đoạn Chính Hậu cất giọng giàu từ tính, lộ ra nụ cười hiền lành, còn phe phẩy quạt xếp trong tay, ánh mắt hắn ta đầy thâm tình nhìn Chu Minh Châu. Ngươi đã nói lời này với biết bao nhiêu người rồi? Chu Minh Châu nhìn Đoạn Chính Hậu. Ta có thể thề với trời, ta chỉ nói câu này với một mình ngươi. Đoạn Chính Hậu chân thật, chắc chắn nói. Tống Lại Tử ở bên cạnh co rúm khóe miệng vài cái. Nếu hắn nhớ không nhầm, ở huyện thành người này đã nói nguyên văn mấy lời này với 2 cô nương kia, thế mà giờ phút này, hắn ta còn dám thề với trời. Chẳng lẽ không sợ sét đánh? Lão Tống, đây là bằng hữu của ngươi. Chu Minh Châu không trả lời Đoạn Chính Hậu, ngược lại, nàng ta nhìn về phía Tống Lại Tử. Ta không biết người này. Tống Lại Tử nhún nhún vai. Vậy sao? Thế thì thật có lỗi, ta không có hứng thú với ra nam, hơn nữa còn là loại ra nam không biết xấu hổ như ngươi. Chu Minh Châu từ từ thả bức màn xuống, chúng ta đi thôi. Xe ngựa lại từ từ lăn bánh. tức giận cũng có mị lực như vậy. Công tử ca phe phẩy quạt xếp, chật chật cảm thán một tiếng, sau đó hắn ta cứ đứng yên tại chỗ nhìn theo xe ngựa càng lúc càng xa. Tống Lại Tử cảm thấy lạnh sống lưng. Vốn dĩ hắn còn nghĩ thời trẻ bản thân mình đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới còn có người không biết xấu hổ hơn hắn hồi còn trẻ. Đoạn Chính Hậu tò mò nhìn về phía Tống Lại Tử, hỏi một câu, ngươi rất thân quen với cô nương hồi nãy. Ngươi muốn gì? Ta khuyên ngươi nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Đừng mơ tưởng tới nàng nữa. Tống Lại Tử không chút lưu tình nói. Vì sao? Đã là con người ai chẳng yêu cái đẹp? Hay là cô nương này đã thành thân? Không có khả năng. Trên người nàng có hương thơm xử nữ, rõ ràng nàng vẫn chưa thành thân. Đoạn Chính Hậu lại không nhịn được đưa mắt dõi theo phương hướng cổ xe ngựa của Chu Minh Châu vừa rời đi, quạt xếp trong tay phe phẩy từng chút một. Ngươi là chó à? Chuyện này cũng đoán ra được. Tống Lại Tử nao nao. Đừng thấy Chu Minh Châu là một đóa hoàng hoa lão cô nương, nhưng ai bảo Minh Châu bảo dưỡng quá tốt, tới bây giờ mà dung nhan nàng vẫn như tiểu cô nương 17, 18 tuổi. Có lẽ do nguyên nhân này, cho nên dù ở huyện thành hay ở kinh thành, Chu Minh Châu luôn có thể tham gia vào cái vòng luẩn quẩn giữa các phu nhân, tiểu thư nhà quan to hiển quý. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Chu Minh Châu quảng cáo về sản phẩm bảo dưỡng da, là y như rằng lần đó bán hết sạch không còn một lọ. Đoạn Chính Hậu lại chẳng thèm để ý tới sự khiếp sợ của Tống Lại Tử, ngược lại hắn ta còn cười hỏi chuyện về Chu Minh Châu, cô nương vừa rồi tên là gì? Nhà ở đâu? Ngươi muốn biết? Vẻ mặt Tống Lại Tử tươi cười nói. Dĩ nhiên là muốn. Đoạn Chính Hậu gật gật đầu. Muốn cũng không được. Tống Lại Tử lập tức dập tắt nụ cười rồi đứng dậy. Dù gì Minh Châu cũng là quý nhân của hắn, hắn có thành tựu hiện giờ ít nhiều cũng nhờ Chu Minh Châu nâng đỡ. Nếu để một kẻ có tâm địa gian xảo như vậy tiếp cận Minh Châu, có khác gì hắn đã lấy oán báo ơn. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng không có nghĩa là ta thực sự sợ ngươi. Tống Lại Tử lạnh lùng liếc Đoạn Chính Hậu một cái. Năm đó, hắn cũng là lưu manh vô lại nổi danh trong thôn, chẳng qua bây giờ hắn đã xỏ giày làm người tử tế, còn có nhi có nữ, có một thê tử ôm nhu. Bởi vậy hắn làm việc gì cũng cần cân nhắc kỹ càng, không thể bừa bãi như ngày xưa được. Đừng mà. Có chuyện gì từ từ nói, lúc trước ngươi còn muốn giảng hòa với ta mà. Nếu ngươi có thể nói cho ta biết về chuyện của cô nương kia, chúng ta lập tức xóa bỏ chuyện trên huyện, thế nào? Đoạn Chính Hậu vội vàng hỏi. Thế nhưng Tống Lại Tử lại chẳng buồn phản ứng Đoạn Chính Hậu, hắn trực tiếp lên xe ngựa. Nhị Hổ, chúng ta đi. Nhị Hổ kinh bỉ liếc Đoạn Chính Hậu một cái. Chu Đông Gia là dạng nhân vật gì? Tiểu tử này mà cũng dám nhớ thương. Sau đó, hắn lập tức vung dây cương, để xe ngựa từ từ chuyển bánh. Lúc này, Đoạn Chính Hậu lại không tiếp tục chặn đường, hắn ta chỉ đứng một chỗ nhìn xe ngựa dần dần đi xa. Vốn dĩ ta tới La Dương huyện này chỉ vì gặp vị tu sĩ đã viết ra Sơn Hải Kinh kia, không nghĩ tới còn gặp được người thương. Chẳng lẽ cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ? Khóe miệng Đoạn Chính Hậu cong lên một nụ cười, quạt xếp trong tay hắn ta vỗ vào bàn tay một cái, bỗng nhiên quanh thân cuồn cuộn nổi lên một trận gió xoáy, bao vây thân thể hắn ta. Rất nhanh, gió xoáy đã biến mất, bộ quần áo có chút lộn xộn, dơ bẩn của Đoạn Chính Hậu đã rực rỡ hẳn lên, lại còn biến thành chỉnh tề sạch sẽ. Giờ phút này hắn lại trở về bộ dáng công tử ca nhẹ nhàng phóng khoáng. Lão đại, vì sao ngươi lại khách khí với tiểu tử họ Đoàn kia như vậy? Hắn chỉ có chút võ nghệ mà thôi. Nếu để ta dùng đại lực hoàng, ta chắc chắn mình có thể đánh thắng được hắn. Nhị Hổ đang chăm chú lái xe ngựa, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục. Kể cả khi ngươi dùng đại lực hoàng, ngươi cũng không phải đối thủ của người nọ. Tống Lại Tử ngồi lên ghế nệm, nói, chỉ sợ ngay cả ta cũng đánh không lại người nọ. Không phải chứ? Nhị Hổ chấn động. Thực lực của Tống Lại Tử đã lợi hại nhất Tiêu Cục bất phàm rồi. Kể cả cho 10 tiêu sư lợi hại nhất trong Tiêu Cục vây công Tống Lại Tử, Tống Lại Tử vẫn có thể dễ dàng giải quyết như trước. Thế nhưng giờ phút này, chính Tống Lại Tử lại nói hắn không phải đối thủ của Đoạn Chính Hậu kia, hiển nhiên Nhị Hổ phải khiếp sợ rồi. Cái gì cũng có khả năng xảy ra. Chút nữa đừng đi trực tiếp về nhà, qua nhà trấn trưởng một chuyến đã, ta có chuyện muốn nói với trấn trưởng. Mặc dù Nhị Hổ có chút hoang mang khó hiểu, nhưng hắn vẫn lái xe ngựa đi về hướng nhà trấn trưởng. Tống Lại Tử tựa vào xe ngựa, thở sâu một hơi, trong miệng thì thào nói, hy vọng mọi chuyện không như ta nghĩ. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa đã dừng trước cửa nhà bộ phàm, Tống Lại Tử lập tức nôn nóng xuống xe, chẳng qua vừa xuống xe một cái, mũi hắn đã ngửi được hương vị thịt nướng truyền từ trong sân. Sau khi để Nhị Hổ ở bên cạnh canh giữ xe ngựa, Tống Lại Tử đi vào sân, chỉ thấy bộ phàm và Ngô Huyền Tử đang ngồi dưới cây đào, vừa ăn thịt nướng, vừa uống chút rượu, rất thoải mái. Ngay cả đám tiểu Bạch Lư, Đại Hoàng Ngưu, cùng với mẫu Sơn Dương bên cạnh cũng cúi đầu uống cái gì đó. Tống Lại Tử không cần nhìn cũng biết đó là bất phàm tửu do trấn trưởng sản xuất. Trên đời này cũng chỉ có một mình trấn trưởng mới đưa rượu ngon như thế cho súc sinh uống. Tại sao ngươi lại qua đây? Bộ phàm có chút ngoài ý muốn khi thấy Tống Lại Tử tới, nhưng tới vừa hay, lại đây cùng nướng thịt đi. Vậy thì ta. Tống Lại Tử vừa định nói ta không khách khí, thế nhưng nhớ tới chuyện cấp bách cần nói, hắn lại lắc mạnh đầu, trấn trưởng, lần này ta qua đây có chuyện cần nói với ngươi. À, là chuyện gì? Bộ phàm có chút tò mò, lấy địa vị hiện giờ của Tống Lại Tử, việc khiến Tống Lại Tử cảm thấy khó khăn, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là việc cực kỳ khó giải quyết. Chuyện là như này. Tống Lại Tử tìm một chỗ đặt mông ngồi xuống, rồi kể chuyện gặp được Đoạn Chính Hậu trên huyện thành và sự việc vừa xảy ra trên đường trở về cho Bộ Phàm nghe. Sau đó Tiểu Bạch Kiểm kia còn muốn hỏi ta chuyện về Minh Châu, nhưng ta đâu thể nói được. Dù gì Minh Châu cũng là quý nhân của ta. Nếu ta nói chuyện của Minh Châu cho Tiểu Bạch Kiểm tâm địa đầy gian dảo kia biết, chẳng phải ta đã vong ân phụ nghĩa rồi. Vẻ mặt Tống Lại Tử hùng hồn nhiệt huyết, thế nhưng Bộ Phàm ngồi bên cạnh, nghe xong lại có chút mơ hồ. Ngươi cứ bình tĩnh đã, để ta suy ngẫm lại xem nào. Ngươi nói ngươi diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân trên huyện thành rồi chọc phải một tên Tiểu Bạch Kiểm. Trên đường trở về, Tiểu Bạch Kiểm đó ngăn cản ngươi, tiếp theo hắn đánh ngang tay với Nhị Hổ. Sau đó các ngươi gặp được Minh Châu, Tiểu Bạch Kiểm kia vừa thấy bộ dạng Minh Châu xinh đẹp, đã hỏi ngươi chuyện và Minh Châu, nhưng bị ngươi từ chối. Đúng hay không? Tống Lại Tử gật gật đầu, đại khái chính là như vậy. Vậy ngươi còn lôi thôi cái gì? Bộ Phàm phun ra một hơi thật sâu, hắn rất muốn hỏi, ngươi nói lảm nhảm một đống lớn, nhưng ta chẳng biết điểm mấu chốt là gì. Là ngươi sử dụng năng lực đồng tiền trên huyện thành, hay là ngươi nói lời từ chối với Tiểu Bạch Kiểm nọ? Trấn trưởng, ta hoài nghi Tiểu Bạch Kiểm kia là một tu sĩ. Bởi vì thời điểm hắn và Nhị Hổ đánh nhau, ta mơ hồ cảm giác được khí tức của hắn có chút khác biệt với người luyện võ chúng ta. Bỗng nhiên sắc mặt Tống Lại Tử trở nên nghiêm túc, đường đường là một tu sĩ lại đi đùa giỡn cô nương thế tục, sao có thể như thế được? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Kể cả khi đối phương là một tu sĩ, hắn cũng cho rằng tu vi đối phương không cao lắm. Dù sao tu sĩ có tu vi cao thâm, căn bản không thiếu nữ nhân, đã vậy còn là cô nương thế tục. Vốn dĩ hắn đang muốn an ủi Tống Lại Tử vài câu. Thế nhưng ngay lúc đó, pháp trận hắn bố trí trong tiểu trấn lại bỗng nhiên chấn động một chút. Đây là cảm tri pháp trận do Bộ Phàm chuyên môn bố trí. Mục đích của nó chỉ có một, đó là hễ có tu sĩ bước vào tiểu trấn, hắn có thể đúng lúc phát hiện ra. Tiên sinh, là khách nhân đi vào tiểu trấn chúng ta ư? Ngô Huyền Tử cũng cảm nhận được pháp trận trong tiểu trấn vừa có chút dao động. Ừm. Bộ Phàm gật gật đầu. Tên tu sĩ vừa bước vào tiểu trấn kia không dùng thần thức điều tra, càng không lộ ra một chút khí tức nào. Nếu không có cảm tri pháp trận, chỉ sợ hắn cũng không biết tu sĩ kia vừa tiến vào. Hóa ra chính là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Từ pháp trận kia cảm nhận được tu vi của đối phương, đáy lòng Bộ Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trấn trưởng làm sao vậy? Cái gì mà khách nhân đến đây? Tống Lại Tử nghe không hiểu đoạn đối thoại giữa Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử có ý gì. Không sao đâu, lão Tống, nếu có thể vậy về sau ngươi ít rời khỏi tiểu trấn thôi. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tống Lại Tử, chân thành. Vì sao? Tống Lại Tử chẳng hiểu chuyện gì. Tin tưởng ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Bộ Phàm hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tống Lại Tử. Nếu hắn không đoán sai, vị tu sĩ vừa bước vào tiểu trấn kia, có khả năng cao là Tiểu Bạch Kiểm Tống Lại Tử vừa nói. Lúc trước, Tống Lại Tử đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về, đã dẫn theo một vị tu sĩ độ kiếp kỳ, một loại tồn tại trong truyền thuyết của tu tiên giới. Lần này tuy tu vi người tới không cao, nhưng ai dám cam đoan về sau Tống Lại Tử còn gặp gỡ tu sĩ có tu vi cao hơn độ kiếp kỳ hay không? Rồi sau đó, Tống Lại Tử kia có dẫn người ta về tiểu trấn hay không? Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thử hỏi sau này tiểu trấn còn yên ổn nổi nữa không? Hắn cũng phải hoài nghi chẳng lẽ Tống Lại Tử này có loại thể chất trêu chọc tu sĩ nào đó. Trấn trưởng, ngươi nghĩ rằng ta tới chừng này tuổi rồi mà không muốn ngồi nhà hưởng phúc vui vầy cùng tôn tử ư? Nhưng ta đâu còn cách nào khác. Ta là phụ thân, cũng nên lo lắng cho tương lai của tiểu khuê nữ đáng yêu nhà ta chứ, cũng nên tìm cho nàng một mối hôn nhân tốt, một gia đình nhà trượng phu dễ chịu chứ. Trong mắt Tống Lại Tử xoay chuyển, vẻ mặt hắn đã trở nên bất đắc dĩ, kể khổ liên hồi, nếu là trấn trưởng chịu đồng ý để cho tiểu khuê nữ nhà ta làm nghi thức nhà ngươi, ta mới yên tâm được. Sau đó, ta khẳng định sẽ không chạy loạn khắp nơi, mỗi ngày đều tới gốc cây hòe kia tán gẫu. Sau đó, Tống Lại Tử xoa xoa tay, vẻ mặt cười làm lành, trấn trưởng, ngươi nói. Đầu Bộ Phàm đầy hắc tuyến. Chuyện này cũng có thể vòng vèo tới việc hôn sự của hài tử ư. Cút! Ngươi có biết Tiểu Bạch Kiểm ngươi vừa nói đã đi vào tiểu trấn không? Bộ Phàm tức giận nói, nếu không hù dọa Tống Lại Tử này một chút, chắc chắn không được. Hả? Tống Lại Tử ngây người một hồi, thế nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, tiểu tử kia thực sự đuổi tới tiểu trấn. Từ từ, làm sao mà trấn trưởng ngươi biết? Ngươi không cần biết vì sao ta biết, ngươi chỉ cần biết một chuyện thôi. Bộ Phàm đang nói lại ngừng. Chuyện gì? Tống Lại Tử nói. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, Tiểu Bạch Kiểm kia đúng là một tu sĩ. Bộ Phàm hù dọa. Má nó, thật sự là tu sĩ. Tống Lại Tử bục một cái vội vàng đứng lên, vậy làm sao bây giờ, tiểu tử kia đã giết tới tiểu trấn chúng ta rồi. Bây giờ mới biết sợ ư? Bộ Phàm cười nói. Trấn trưởng, lúc trước ta chỉ suy đoán thôi mà, đâu có nghĩ tới Tiểu Bạch Kiểm kia thật sự là tu sĩ. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, lại có chút lo lắng nói, vậy trấn trưởng, ngươi nói việc này ta cần biết, có phải ngươi muốn ta ra xin lỗi hoặc bồi thường gì đó cho Tiểu Bạch Kiểm kia không? Dù gì chuyện này cũng do ta trêu chọc tới. Không cần phải làm như thế. Tuy người nọ cũng là tu sĩ, nhưng tu vi không cao, không cần sợ hắn. Tuy Tống Lại Tử vẫn một mực không chịu đứng đắn, nhưng Bộ Phàm sẽ không vì một tu sĩ hợp thể kỳ, mà để cho Tống Lại Tử đi nhận lỗi. Hơn nữa Tống Lại Tử có làm sai đâu. Từ đầu tới đuôi đều là tu sĩ họ Đoàn kia đùa giỡn cô nương thế tục trước, Tống Lại Tử nhìn không nổi, lúc này mới lên tiếng ngăn lại. Vậy là tốt rồi, trấn trưởng, thiếu chút nữa ta đã bị ngươi hù chết rồi. Từ trước tới giờ, Tống Lại Tử vẫn có một loại tín nhiệm mù quáng với bộ phàm, nếu trấn trưởng đã nói không sao, chắc chắn sẽ không sao. Ngô Huyền Tử ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Tu sĩ hợp thể kỳ đặc trong bất kỳ vương triều nào cũng là hạng người uy danh hiển hách, nhưng ở trước mắt vị tiên sinh này, quả thật là tu vi không cao. Vậy trấn trưởng, Tiểu Bạch Kiểm kia là loại tu sĩ chạy trên mặt đất, hay là tu sĩ bay trên bầu trời? Tới đây, Tống Lại Tử thả lỏng hơn không ít, hắn tùy ý cầm lấy một xiên thịt nướng trên bàn, cắn một miếng rồi hiếu kỳ nói. Bay trên bầu trời. Bộ phàm hồi đáp. Thế là tiên nhân rồi. Tống Lại Tử trừng lớn mắt. Không được gọi là tiên nhân, so sánh với người nọ, Hồng tiên sinh mới được coi là tiên nhân. Bộ phàm lắc đầu. Lão gia tử lợi hại như vậy. Tống Lại Tử vẫn biết lão cất cái thần bí kia rất lợi hại, nhưng hắn lại không biết đối phương lợi hại tới mức nào. Chẳng qua hắn rất nhanh đã ý thức được một chuyện. Ngày thường lão khất cái cực kỳ cung kính với trấn trưởng, mà lão khất cái lại được coi như tiên nhân, thế trấn trưởng là gì? Một đầu khác, ngay khi Đoạn Chính Hậu tiến vào địa giới của Ca Lạp trấn, hắn ta lập tức bị linh khí nồng đậm chung quanh làm cho kinh sợ, nhất là tòa tiểu trấn tựa như thế ngoại đào nguyên, thoạt nhìn tuyệt đẹp vô cùng ở nơi phương xa kia. Nhưng hắn ta không dám động, thậm chí cũng không dám sử dụng thần thức, chỉ có thể đứng một chỗ trên sườn núi, từ xa xa nhìn qua. Nguyên nhân không phải ở hắn ta. Trong tiểu trấn này được bố trí pháp trận, cũng có nghĩa là trong tiểu trấn này có tu sĩ ẩn cư am hiểu trận pháp chi đạo. Nếu hắn cứ tự ý xông vào nơi này, còn tùy tiện sử dụng thần thức, có khác nào đã chọc giận đối phương. Cho nên Đoạn Chính Hậu đang đợi, chờ đối phương đáp lại. Thế nhưng hắn ta đợi trong chốc lát, chung quanh vẫn không có phản ứng. Chuyện này không khỏi khiến trong lòng Đoạn Chính Hậu buồn bực. Theo lẽ thường, ngay khi hắn bước vào tiểu trấn, người ẩn cư kia đã nhận ra rồi. Chẳng lẽ tu vi của đối phương thấp? Không có khả năng. Tuy hắn ta chỉ tinh thông luyện khí chi đạo, nhưng trong luyện khí cũng cần hiểu một ít ký hiệu pháp trận. Cho nên dù Đoạn Chính Hậu không quá tinh thông trận pháp, nhưng hắn ta cũng nắm được một ít. Đủ để hắn ta biết tiểu trấn này được bố trí trên trăm loại pháp trận. Nhưng đó chỉ là số lượng hắn ta phát hiện ra thôi. Trong mơ hồ, hắn ta còn cảm giác được bên trong tiểu trấn ấy vẫn còn ẩn tàng trên trăm loại pháp trận không biết. Hơn hết, tu sĩ bình thường không thể bố trí được bất kỳ một loại pháp trận nào trong số chúng. Hơn nữa người ta bố trí nhiều pháp trận như vậy, còn là từng tầng trận pháp chống chất lên nhau. Tiểu tử, ngươi đứng trong này làm cái gì? Bỗng nhiên một âm thanh khỏe khoắn truyền đến. Đoạn Chính Hậu quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, có một lão hán với làn da ngăm đen, cầm một cây đao bổ củi trong tay, gánh hai bó củi trên vai, đang trưng ra vẻ mặt tò mò đánh giá hắn. Ánh mắt Đoạn Chính Hậu đảo qua lão hán nông dân này. Nhưng vừa đảo qua một cái, ánh mắt hắn lập tức tập trung trên thanh đao bổ củi của lão hán, thoạt nhìn thanh đao bổ củi này rất bình thường, chẳng có gì khác biệt so với đao bổ củi thông dụng của thế tục. Thế nhưng tục ngữ nói, người trong nghề nhìn kỹ thuật, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Đoạn Chính Hậu có tự tin rằng trong phương diện luyện khí, không ai quen thuộc hơn hắn ta. Bởi vậy, hắn ta chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện thanh đao bổ củi trên tay lão hán không phải do một thợ rèn thế tục tạo ra, mà do luyện khí sư rèn. Bởi vì trên đao bổ củi có rất nhiều thủ pháp rèn pháp khí. Tuy thủ pháp rất mờ nhạt, nhưng thân là luyện khí tông sư, hiển nhiên hắn ta có thể phát hiện được. Này này này, tiểu tử này, ngươi quá không lễ phép rồi, ta đang nói chuyện với ngươi, tại sao ngươi lại không phản ứng gì? Lão hán nông dân kia có chút bất mãn nói. Đoạn Chính Hậu lập tức phục hồi lại tinh thần, hắn ta vội vàng xin lỗi, vừa rồi ta đang suy nghĩ chút chuyện, nếu có nơi nào không phải, xin ngươi thứ tội. Nói vậy còn nghe được, tiểu tử, ta thấy ngươi rất lạ mặt, ngươi vào trấn chúng ta tìm người ư? Lão hán cũng không phải loại người chiếm lý là không chịu bỏ qua cho người khác, thấy bộ dạng tiểu tử này tuấn tú lịch sự, có phong phạm năm đó của lão nên không còn giận dữ nữa. Đúng là tìm người. Đoạn Chính Hậu thở sâu một hơi rồi gật gật đầu. Vậy ngươi muốn tìm ai? Trong tiểu trấn này, ai ta cũng quen. Lão hán cũng không kỳ quái khi biết đối phương tới đây tìm người. Trước kia, thôn quá nghèo, quanh năm suốt tháng cũng không thấy có người xa lạ đến. Hiện giờ sau khi thôn trở thành tiểu trấn giàu có nhất La Dương huyện, lại thường xuyên có một ít thân thích từ xa thật xa lại đây thăm hỏi. Lão hán thấy việc này nhiều rồi, chẳng còn kinh ngạc nữa. Ta muốn tìm người tên là Tống Lại Tử. Bên cạnh con đường xi măng nhỏ bằng phẳng chỉnh tề là mương nước đang róc rách chảy, phát ra âm sắc mỹ diệu động lòng người. Đoạn Chính Hậu an tĩnh đi phía sau lão hán có làn da ngăm đen, ánh mắt hắn ta không khỏi thưởng thức cảnh sắc điền viên và sự yên lặng của hoàn cảnh chung quanh. Luôn để người ta bất giác cảm nhận được một loại cảm giác an nhàn, thoải mái. Tiểu tử, quan hệ giữa ngươi và Tống Lại Tử là gì? Lão hán có làn da ngăm đen gánh hai bó củi trên vai, mở miệng hỏi. Là bằng hữu quen biết trên huyện thành. Lão nhân gia, ngươi gánh củi nặng như vậy có mệt hay không? Nếu không để ta gánh về giúp ngươi. Đoạn Chính Hậu đưa mắt nhìn hai bó củi trên vai lão hán, vừa nhìn đã biết hai bó củi này khá nặng rồi, thật khó để tưởng tượng một lão nhân gầy như thế lại có thể gánh được nó. Không cần, ngươi đừng nhìn ta lớn tuổi, nhưng ta gánh hai bó củi này chỉ như chơi trò chơi thôi. Hơn nữa ngươi là bằng hữu của Tống Lại Tử, lại ăn mặc sạch sẽ như vậy, vừa nhìn đã biết là người không phú thì quý rồi, ta đâu thể cho ngươi gánh củi thay ta. Lão hán nở nụ cười giản dị thật thà. Đoạn Chính Hậu cũng không hoài nghi lời lão hán nói. Bởi vì từ đầu đến cuối hô hấp của lão hán vẫn đều đều, vẻ mặt cũng rất nhẹ nhàng, hắn ta suy đoán chắc lão đã quen với công việc này rồi. Xem ra lão hán trước mắt này cũng không dễ dàng. Một người đã gần 80 rồi, còn phải dốc sức vì cuộc sống hàng ngày. Không sao đâu, ta có thể gánh được mấy bó củi này. Đoạn Chính Hậu cắm quạt xếp vào thắt lưng của mình, sau đó hắn ta cười rồi đưa tay chuyển trọng trách trên vai lão hán, thoải mái đặt ở trên vai mình. Nhìn không ra nha. Nhìn ngươi da thịt mềm mại như vậy, thế mà vẫn gánh nổi mấy bó củi này. Lão hán có chút ngoài ý muốn. Đâu đáng là gì? Đoạn Chính Hậu cười nói, vẫn chưa biết nên xưng hô lão nhân gia như thế nào. Ta ư? Ta họ Chu. Chu lão hán cười, trong mắt lóe ra quang mang trí tuệ, tiểu tử xưng hô như thế nào? Lão nhân gia, ta họ Đoạn, ngươi cứ gọi ta là Đoạn Chính Hậu. Đoạn Chính Hậu cất giọng thoải mái nói. Tên rất hay, còn không biết Đoạn công tử đã có hôn phối hay chưa? Ánh mắt Chu lão hán lóe sáng. Đoạn Chính Hậu vừa thấy ánh mắt Chu lão hán kia lóe sáng, đã ngầm hiểu suy nghĩ của lão rồi, hắn ta lập tức nói, lão nhân gia, ta đã sớm thành thân, cũng có mấy hài tử rồi. Kỳ thật, hắn ta làm gì đã có hài tử, nói vậy chỉ thuần túy là gạt Chu lão hán thôi. Đáng tiếc thật, vốn dĩ ta còn muốn giới thiệu khuê nữ nhà ta cho ngươi quen biết một chút. Chu lão hán lộ vẻ mặt tiếc hận. Tiểu tử, không phải ta thổi phồng với ngươi đâu, ngoại trừ tuổi khuê nữ nhà ta hơi lớn một chút, còn lại, ta dám cam đoan với ngươi bộ dáng nàng rất dễ nhìn. Chỉ tiếc một điều, nếu không phải năm đó xảy ra chuyện kia, khuê nữ nhà ta đâu rơi vào tình trạng tới bây giờ còn chưa gả đi được. Mặt Chu lão hán đầy u sầu nói. Khóe miệng Đoạn Chính Hậu không nhịn được khẽ động vài cái. Tuổi lão hán này ước chừng hơn 80, với tình huống nam nữ thế tục thành thân sớm, chỉ sợ bây giờ khuê nữ nhà lão hán ít nhất cũng được 60-70 rồi. Lão nhân gia, ngươi đừng lo lắng quá, ta tin tưởng chắc chắn khuê nữ của lão nhân gia ngươi sẽ gặp được người mà vận mệnh định sẵn cho nàng. Nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Bỗng nhiên Chu lão hán lại cao thấp đánh giá Đoạn Chính Hậu rồi không khỏi thở dài, nếu ngươi chưa có thê tử thì tốt rồi, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nghe lão nói, Đoạn Chính Hậu lại âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cũng may trước đó, hắn ta đã sớm nhìn ra ý đồ của Chu lão hán. Nếu không, chỉ sợ hắn ta sẽ bị Chu lão hán kéo đi xem mắt một lão cô nương 60-70 tuổi. Lão nhân gia, ta thấy thanh đao bổ củi trên tay ngươi có chút khác lạ, dường như không phải người bình thường tạo ra. Đoạn Chính Hậu vội vàng nói sang chuyện khác, kỳ thật hắn ta vẫn một mực chú ý tới thanh đao bổ củi trên tay Chu lão hán, chính là nhất thời khó mà nói ra mà thôi. Ngươi nói thanh đao bổ củi này ư? Chu lão hán cười rồi cầm lấy đao bổ củi, thanh đao bổ củi này được trấn trưởng chúng ta tạo ra, tốt hơn những thanh bán ở bên ngoài nhiều lắm. Trấn trưởng của các ngươi còn biết tạo ra nông cụ. Ánh mắt Đoạn Chính Hậu chợt lóe. Dĩ nhiên rồi, không phải ta thổi phồng với ngươi đâu, nhưng trấn trưởng của chúng ta tạo ra nông cụ cực kỳ tốt. Nói về thanh đao bổ củi này đi, dùng gần 20 năm rồi vậy mà muốn dùng nó để đốn củi, chỉ cần chặt nhẹ nhàng một cái là gãy. Chu lão hán có chút tự hào nói. Những nông cụ do trấn trưởng tạo ra năm đó, hiện giờ đều thành đồ gia truyền, bảo bối cả rồi. Lợi hại như vậy. Thế lão nhân gia có thể cho ta nhìn đao bổ củi của ngươi một chút không? Đoạn Chính Hậu làm bộ như mình rất ngoài ý muốn. Kỳ thật trong đáy lòng hắn ta lại hiểu, chẳng có chút ngoài ý muốn nào ở đây hết, cùng một nguyên liệu, nhưng đồ vật dùng thủ pháp tu chân tạo ra hiển nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với thế tục. Chẳng qua bình thường, tu sĩ sẽ không dùng luyện khí thuật để giúp phàm nhân tạo ra nông cụ. Được. Chu lão hán do dự một chút, nhưng vẫn đưa đao bổ củi cho Đoạn Chính Hậu xem, một bàn tay Đoạn Chính Hậu nắm lấy trọng trách trên vai, một tay duỗi ra đón lấy đao bổ củi. Đao bổ củi này vừa vào tay, cả người Đoạn Chính Hậu đã bị một cổ lực lượng không biết tên nhập mạnh mẽ xông vào, sắc mặt hắn ta hơi đổi, lập tức ngừng chân lại. Đoạn công tử, có phải khi ngươi cầm thanh đao bổ củi này, là lập tức cảm thấy tinh thần tăng lên rất nhiều hay không? Thấy bộ dáng sững sờ của Đoạn Chính Hậu, Chu lão hán mỉm cười, lão cũng biết, chỉ cần người ta cầm lấy thanh đao bổ củi, lập tức trở nên rất có tinh thần. Đúng vậy. Đoạn Chính Hậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cổ họng lại nứt nghẹn. Giờ phút này, hắn ta đã kinh sợ cực kỳ rồi. Vốn dĩ hắn ta còn cho rằng thứ này xuất phát từ tay vị tu sĩ nhàn rỗi nào đó luyện tập chế tạo nông cụ. Nhưng nó đâu phải nông cụ bình thường. Đây là một kiện pháp khí đó. Hơn nữa còn là một kiện pháp khí cực kỳ đặc thù. Không chỉ là thủ pháp luyện khí quỷ dị, còn là nguyên liệu nữa. Rõ ràng thứ này được tạo nên từ sắt đá bình thường, không có một tia linh lực, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng nào đó. Loại lực lượng này giống như Huyền Thiên Linh Bảo. Đúng vậy, chính là Huyền Thiên Linh Bảo. Huyền Thiên Linh Bảo không giống với pháp khí khác. Nguyên nhân là đại đa số Huyền Thiên Linh Bảo đều có thể dựng dục khí linh. Người sở hữu Huyền Thiên Linh Bảo có thể gián tiếp thông qua khí linh thu hoạch được một ít lực lượng. Có điều rất lạ lùng là hắn ta lại không cảm nhận được khí linh tồn tại trong thanh đao bổ củi này. Nhưng mặc kệ thế nào, thanh đao bổ củi này vẫn là một pháp khí tu tiên hàng thật giá thật. Dùng sắt thường thế tục có thể rèn ra pháp khí. Rốt cuộc vị tồn tại rèn ra thanh đao bổ củi này là thần thánh phương nào? Đoạn công tử, xem xong chưa? Xem xong thì trả lại đao bổ củi cho ta đi. Với Chu lão hán, đao bổ củi này chính là một món bảo bối, kỳ thật không chỉ một mình lão nghĩ vậy, tất cả mọi người trong trấn đều coi gia cụ trưởng trấn từng tạo ra là trân bảo.